Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, tập kích bất ngờ Âm Thiên Tử. Đế khuyết thần đao chém vào Âm Thiên Tử trên mặt, thời cơ này xảo diệu không gì sánh được. Chính vào Âm Thiên Tử bị Tần Mục lấy khiên hồn dẫn khiên động nguyên thần trong nháy mắt. Âm Thiên Tử trực tiếp trúng chiêu. Đế khuyết thần đao cơ hồ đem hắn cả người cắt thành hai nửa. Thanh thần đao này chỗ đáng sợ không chỉ có ở chỗ có thể chặt đứt thổ bá chi giác uy năng. Một nơi đáng sợ khác ở chỗ thần đao thôn phệ nguyên thần. Cho dù là Điền Thục người cầm đao này, cũng sẽ ở dưới tình huống không để ý bị nuốt lấy nguyên thần. Bị khốn tại trong đao không gian dài đến 7,8 triệu năm lâu. Âm Thiên Tử tại chúng chiêu trong nháy mắt, liền cảm giác được trời đất quay cuồng, nguyên thần không tự chủ được hướng trong đế khuyết thần đao rơi đi. Chúng kế, hắn nhưng cũng quả quyết quyết tuyệt, tỉnh ngộ trong nháy mắt trực tiếp điều động Minh Đô lực lượng trùng kích đế khuyết thần đao. Minh Đô ma khí lập tức chen chúc mà đến, điên cuồng tràn vào trong đế khuyết thần đao, vô lượng luân hồi. Âm Thiên Tử rơi vào trong đao thế giới nguyên thần lập tức thi triển thần thông. Nhưng gặp ngập trời minh hải nổi lên, trong biển tuôn ra một tòa Minh Đô thiên môn. Âm Thiên Tử phi tốc hướng môn hộ ném đi. Hắn từ trong môn hộ xuyên ra, bay vào cánh cửa này trước đó hắn hay là cái nho nhã thư sinh. Từ trong môn hộ bay ra đằng sau hắn lại bộ dáng đại biến. Biến thành một vị nũng nịu nữ tử. Phía trước lại là một tòa thiên môn hiển hiện, hóa thành nữ tử Âm Thiên Tử lại lần nữa từ trong môn xuyên ra. Hắn nguyên thần thi pháp tốc độ cực nhanh, thân hình phù quang lược ảnh, từ trong từng tòa Minh Đô thiên môn xuyên qua, nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt. Hắn mỗi một lần xuyên qua Minh Đô thiên môn liền giống như là đã trải qua một lần luân hồi. Nguyên thần thay đổi lớn. Vô luận là diện mục hay là giới tính hay là chủng tộc. Cùng lúc trước vậy mà hoàn toàn khác biệt, giống như là hoàn toàn đổi thành một người khác. Loại thần thông vô lượng luân hồi này trong nháy mắt liền để hắn xuyên qua mấy ngàn lần luân hồi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến đế khuyết thần đao trong đao trận pháp cũng không kịp biến hóa trình độ. Đế khuyết thần đao tồn tại một cái không nhỏ lỗ thủng. Chính là bởi vì Đế Thích Thiên Vương Phật công pháp xuất hiện lỗ thủng, dẫn đến thần đao rèn đúc có như vậy một tia không hoàn mỹ. Tần Mục là từ trong Đế Thích Thiên Vương kinh tìm ra rời đi đế khuyết thần đao biện pháp, mà Âm Thiên Tử dùng biện pháp thì là lấy cực nhanh luân hồi tốc độ không ngừng biến ảo thân phận của mình. Hắn mỗi biến một lần thân phận, đế khuyết thần đao liền cần điều chỉnh một lần trong đao thế giới trận pháp kết cấu. Khai Hoàng thiết kế đế khuyết thần đao trận pháp phù văn. Nó trận pháp kết cấu cũng không phải là không đổi. Nếu là trận pháp, vậy liền cần một mực không ngừng biến hóa. Lấy thích ứng người tiến vào trong trận pháp, đem đối phương vây khốn. Âm Thiên Tử lấy vô lượng luân hồi thần thông biến ảo thân phận chủng tộc của mình, dẫn đến đế khuyết thần đao cũng không ngừng biến hóa trận pháp. Rốt cục vượt ra khỏi thanh thần đao này trận pháp tính toán tốc độ. Đến mức lỗ thủng để Tần Mục tính toán gần thời gian một năm mới có thể tìm được kia. Bị hắn trong thời gian thật ngắn liền tìm đi ra. Âm Thiên Tử nhãn tình sáng lên. Nguyên thần từ cuối cùng một cánh cửa bay ra lúc, hắn nguyên thần liền đã từ trong đao thoát khốn mà ra. Khôi phục sự tự do, hắn nguyên thần từ cánh cửa này bay ra, bộ dáng khôi phục chi phí đến diện mục, chỉ gặp hắn nhục thân đã bị Điền Thục áp đặt thành hai nửa. Đế tọa cường giả, không gì hơn cái này. Điền Thục cười ha ha, vung lên thần đao hướng Âm Thiên Tử hai nửa thân thể cổ gọt đi. Thực lực cũng chưa chắc so ta Lăng Tiêu này cao hơn. Âm Thiên Tử hai nửa thân thể một trái một phải tách ra. Riêng phần mình đi vào trong một cánh cửa. Đợi từ trong môn hộ đi ra, vậy mà biến thành hai cái âm thiên tử. Lăng Tiêu cùng đế toạc chênh lệch lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hai cái âm thiên tử chăm miệng một lời. Điền Thục, người tốt xấu cũng là thiên vương. Làm sao như vậy ngây thơ? Ngươi cho rằng ngươi cầm khai hoàng đao liền có thể giết ta hay sao? Hắn một phân thành hai. Hai cái âm thiên tử vậy mà đều giống như là bản thể. Đều giống như thời kỳ toàn thịnh âm thiên tử. Vừa mới giao thủ, Điền Thục liền lập tức không địch lại. Hai cái âm thiên tử vây công. Điền Thục cứ việc thần thông quảng đại, nhưng cũng vô lực chống lại. Chỉ có thể bằng vào đế khuyết thần đao uy lực ngăn cản. Trong hắc ám truyền đến cuồn cuộn tiếng sóng biển. Một mảnh rộng lớn vô ngần minh hải hiển hiện. Điền Thục dưới chân là vô biên vô tận hải dương màu đen. Đó là linh hồn hắc sa hình thành hải dương. Linh hồn hắc sa phun trào. Một màn này cực kỳ bao la hùng vĩ. Minh đồ linh hồn hắc sa nhiều vậy mà không thể so với thiên âm giới ít hơn bao nhiêu. Hình thành mênh mông minh hải. Không biết những linh hồn hắc sa này có cái gì lai lịch. Điền Thục tâm thần đại chấn. Hắn lúc trước cùng âm thiên tử từng có một lần tranh chấp. Nhưng địa điểm cũng không phải là tại Minh Đô, mà là tại ngoại giới gặp phải. Hai người đấu một trận. Âm thiên tử bởi vì ỷ vào thân phận mình không có vừa lên đến liền thống hạ sát thủ. Hắn lúc này mới có thể đào thoát. Mà bây giờ là thân ở Minh Đô. Trên Minh Hải, âm thiên tử lại bởi vì bị hắn gây thương tích. Thật sự nổi giận. Hắn không có nắm chắc có thể ở trong tay âm thiên tử toàn thân trở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Minh Đô chấn động, một cái thế giới trong bóng tối cùng đồng dạng ở vào trong hắc ám Minh Đô ầm vang va chạm. Phần Phật áo choàng dương ra, tung bay, Diêm Vương áo choàng bao phủ toàn bộ phong đô. Ánh mắt xâm nhiên, vô số phong đô thần ma đứng tại áo choàng dưới trên tường thành. Đằng đằng sát khí. Cùng Minh Đô va chạm, chính là Phong Đô, hai thế giới đồng dạng là thổ bá chi giác mảnh vỡ. Giờ phút này rốt cục đụng vào nhau, Diêm Vương tay theo kiếm đột nhiên buông ra, kiếm quang tràn ngập Minh Hải. Hắn điều động Phong Đô lực lượng cầm kiếm mà đến, kiếm quang quét ngang dựng lên thẳng tắp giống như là trải qua khắc nghiệt đo đạc đồng dạng. Mà kiếm quang của hắn vẽ ra đường vòng cung tất nhiên là tuân theo hoàn mỹ đường cong. Luyện kiếm đích xác rất ít người sẽ như thế khắc nghiệt yêu cầu mình. Kiếm pháp càng thêm truy cầu hay thay đổi. Mà Diêm Vương lại là người như vậy. Hắn tại trên kiếm thuật kỹ năng cơ bản hung ác hạ khổ công. Bất kỳ cái gì kiếm pháp trong tay hắn thi triển đi ra đều là bản bản chính chính. Để lộ ra tông sư khí độ. Tìm không ra nửa điểm mau bệnh, hắn mang theo Phong Đô giết vào Minh Đô, xảy ra bất ngờ, tạo thành cực lớn hỗn loạn, do linh hồn hắc sa tạo thành Minh Hải bị ép tới thản nhiên. Để âm thiên tử không cách nào điều động Minh Hải lực lượng. Điền Thục cùng Diêm Vương một đao một kiếm, âm thiên tử bị đánh trở tay không kịp, rất nhanh tại hai người dưới vây công thụ thương, hắn vừa sợ vừa giận. Hình ảnh này căn bản không giống như là trùng hợp, ngược lại giống như là sớm có dự mưu. Từ hắn ba cái đệ tử hàng kiếp, đến Tiều Phu, Sơ Tổ trung kế, từ Tần Mục đột nhiên giết ra hóa thành U Đô thần tử. Đến Lâu Vân Khúc bất đắc dĩ mở ra Minh Đô thiên môn. Đây hết thảy tựa hồ sớm đã rơi vào trong tính toán của người nào đó. Mục tiêu của người này không phải là vì ngăn cản hàng kiếp, không phải là vì phá tan Lâu Vân Khúc ba người, nó chân thực mục tiêu chính là mình. Chướng mắt Lâu Vân Khúc mục tiêu nhỏ như vậy, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở hắn dạng này đế tọa cấp tồn tại trên thân. Người này nào chỉ là gan to bằng trời, đồng dạng, người này tất nhiên đã từng ngồi ở vị trí cao. Chỉ có đứng được đầy đủ tài cao có thể thấy đủ xa, mới có thể đem mục tiêu đặt ở hắn loại tồn tại này trên thân. Nếu như đổi lại Tần Mục, Duyên Khang quốc sư người địa vị như vậy, bọn hắn mục tiêu nhiều nhất là Lâu Vân Khúc, nhiều nhất là ngăn cản tai kiếp tai biến phát sinh, mà người định ra kế sách này khác biệt. Hắn tất nhiên là trong Khai Hoàng Thiên Đình địa vị cực cao nhân vật, mới dám đem mục tiêu thả ở trên người hắn. Người này là ai? Miêu tả sinh động, Âm Thiên Tử trong lòng kinh sợ. Ta bị người lấy hữu tâm tính vô tâm. Người này, chỉ sợ chỉ có Ngụy Triều tứ đại thiên sư đứng đầu người đốn củi. Là, nếu như ta là hắn, ta muốn tính kế ta như vậy cao thủ, khẳng định phải làm đến vạn vô nhất thất. Ta tuyệt sẽ không chỉ điều động Diêm Vương cùng Điền Thục hai người này. Ta nếu muốn đánh, liền cần tụ tập cùng ta có thù tất cả cao thủ. Người cùng ta thù sâu nhất chính là Thiên Âm Nương Nương. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trong Minh Đô từng tôn thần ma phi thân chạy đến, đến đây tương trợ. Âm Thiên Tử dùng mình, vội vàng phất tay quát, không được qua đây. Minh Đô không gian đột nhiên vỡ ra, Thiên Âm Nương Nương thân ảnh xuất hiện tại trong một thế giới khác, mỉm cười hướng Âm Thiên Tử nhìn tới. Âm Thiên Tử trong lòng cảm giác nặng nề, quanh năm đánh ngỗng, ngược lại bị chim tước mổ mắt bị mù. Thiên Âm Nương Nương cầm trong tay một cái lỗ thủng, chính là Âm Thiên Tử luyện chế thiên đấu cách giới làm phép. Minh Hải đột nhiên sôi trào, toàn bộ linh hồn hắc xa hình thành biển cả treo ngược, biển ở trên, người ở dưới, âm mang hướng bọn hắn tất cả mọi người đè xuống. Âm Thiên Tử tự nhiên là không sợ, nhưng mà Minh Đô thần ma lại khó mà ngăn cản. Âm Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, thiên đấu là hắn luyện chế bảo vật, dùng để khống chế thiên âm giới linh hồn hắc xa cùng biểu quỷ. Không nghĩ tới chuyện tới đầu đến ngược lại bị người dùng món bảo vật này tới đối phó chính hắn. Âm Thiên Tử, đây có phải hay không là báo ứng xác đáng? Thiên Âm Nương Nương tiếng cười truyền đến, Minh Hải ầm vang đè xuống, vô số Minh Đô thần ma bị đặt ở đáy biển, linh hồn hắc xa trùng kích, đếm không hết ma thần bị cọ rửa đến nguyên thần phá toái. Những hài cốt ma thần này thực lực cao có thấp có. Có chút ma thần thực lực cường đại, cũng không chết tại dưới đợt trùng kích này, nhưng nguyên thần cũng nhận trọng thương. Thiên Âm Nương Nương lộ ra dáng tươi cười, thiên đấu lại lần nữa điên đảo. Minh Hải lại một lần bay lên không, lại một lần ầm vang đập xuống. Nàng giống như là tại vứt một cái nho nhỏ đồ chơi, đem thiên đấu lật đi lật lại. Minh Hải một lần lại một lần nổi giữa không trung ầm vang rơi xuống, đếm không hết Minh Đô hài cốt ma thần bị ngạnh sinh sinh đập thành bột mịn, nguyên thần phá toái thành cát. Âm Thiên Tử thật sự nổi giận, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ tức giận. Từ hắn tuổi nhỏ lúc hắn liền xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ nếm qua nhiều như vậy thua thiệt, thiệt thòi lớn như thế. Điền Thục liên thủ với Diêm Vương, điên cuồng hướng hắn công tới. Hắn tâm thần vừa loạn, thương thế trên người càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong Minh Hải một cánh cửa từ từ bay lên, đứng vững ở trên mặt biển. Minh Đô Thiên Môn, cánh cửa này không phải thần thông, mà là chân chính Minh Đô Thiên Môn. Minh Đô đệ tử lại rất nhiều người tu luyện Minh Đô Thiên Môn thần thông, nhưng bọn hắn thần thông đều là từ trong cánh cửa này diễn hóa mà tới. Mà cánh cửa này thì là thoát thai từ U Đô Thừa Thiên Chi Môn. Tại trên một ít đạo pháp ảo diệu, Thừa Thiên Chi Môn cũng không bằng Minh Đô Thiên Môn. Tỉ như nói cánh cửa này luân hồi tạo hóa chi lực, chính là Thừa Thiên Chi Môn không cách nào sánh ngang. Bởi vậy, cánh cửa này cũng bị xếp vào tứ đại thiên môn hàng ngũ, được xưng Bắc Thiên Môn. Thiên Âm, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Âm Thiên Tử tức giận vô cùng mà cười. Minh Đô Thiên Môn trấn áp Minh Hải, lập tức thản nhiên, cho dù là Thiên Âm Nương Nương thôi động thiên đấu cũng vô pháp dung chuyển Minh Hải. Nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đế tọa thực lực chân chính. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công cùng Xích Hoàng ngươi một hồi ta một hồi, thông qua Tần Mục con mắt thứ ba đi quan sát thế giới bên ngoài. Từ Điền Thục xuất hiện nâng đao xâm nhập Minh Đô, đến Phong Đô va chạm Minh Đô, Diêm Vương trượng kiếm vây công Âm Thiên Tử, lại đến Thiên Âm Nương nương cách giới lấy thiên đấu trấn áp Minh Đô đến hàng vạn mà tính ma thần. Để Thiên Công cùng Xích Hoàng thấy mặt mày hớn hở, liên tục vỗ tay bảo hay, chẳng lẽ nói Tần Mục sớm đã cùng Tiểu Phu bọn hắn liên hệ tốt, muốn diễn vừa ra trò hay. Xích Hoàng cười nói, thời cơ này không khỏi cũng quá đúng dịp, uống rượu mãnh liệt như hổ Điền Thục, Phong Đô Diêm Vương, còn có trước đó không lâu vừa phục sinh Thiên Âm Nương Nương. Đem những thế lực này hợp thành một đường, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lại thêm Tần Mục U Đô thần tử này, mồi câu này, đảm bảo Âm Thiên Tử mắc câu. Thiên Công cười nói, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, trận chiến này đánh cho sảng khoái. Tần Mục nhưng cũng giả bộ rất giống chuyện như vậy, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Xích Hoàng cười nói, ta cũng nhìn không ra một chút xíu sơ hở tới, vừa mới ta còn tưởng rằng hắn bị ma tính khống chế, cố ý muốn đại khai sát giới, thôn phệ hài cốt ma thần nguyên thần đâu. Ai có thể nghĩ, hắn lập tức lợi dụng con mắt thứ ba quấy nhiễu Âm Thiên Tử nguyên thần, để Điền Thục đánh lén đắc thủ. Hắn khẳng định cũng tham dự lần này tập kích bất ngờ Âm Thiên Tử hành động. Vừa rồi hắn giả bộ như bị ma tính khống chế, thật rất đáng sợ. Thiên Công nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hắn có thể khống chế U Đô ma tính, như vậy ta cũng yên lòng. Hắn bây giờ tại làm cái gì? Hai người xuyên thấu qua Tần Mục con mắt thứ ba nhìn lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái ót. Đây là, Thiên Công cùng Xích Hoàng đều có chút nghi hoặc, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiểu tử này ngay tại ôm đầu tai thần gặm. Lúc này Tần Mục chính nằm ngoài tai thần trên lưng, hưng phấn mở ra miệng rộng, gặm ở đầu tai thần. Trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Tài thần bị hắn gặm đến đầu đầy là máu. Thiên Công cùng Xích Hoàng liếc nhau, chăm miệng một lời, tiểu tử này thật nhập ma, không phải chăng? Hay là 3.500 chữ chương tiết, gần nhất sự tình tương đối nhiều, không kịp kiểm tra chữ sai, hướng các huynh đệ cùng bọn tỉ muội xin lỗi, xin mời đảm đương một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.